Trong phần lục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 41. Nếu du xe ít thắng, thì Thiên Chúa đã không ban ánh sáng của người cho ông. Mẹ Maria nói, đây là buổi tối trước ngày thứ năm tuần thánh. Đối với một số người thì kiến này có vẻ không đúng lúc, nhưng sự đau đớn của người yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trong quả tim con, và nó sẽ ở lại đó mãi, cho dù có sự hiện diện của một thị kiến êm dịu, giống như sức nóng tỏa ra từ một ngọn lửa. Nó còn thuộc về lửa, nhưng nó không phải là lửa nữa. Lửa là ngọn lửa, chứ không phải sức nóng nó tỏa ra chung quanh nó. Không một thị kiến hạnh phúc hay thanh tẩy nào có thể lấy ra khỏi quả tim con sự đau đớn này. Con nhìn nó như của quý, quý hơn cả mạng sống con. Quả vậy, đó là ơn trọng đại nhất Thiên Chúa có thể làm cho kẻ tin vào con của người. Lại nữa, sự nhìn thấy mẹ trong bình an rất hòa hợp với lễ kỷ niệm trong tuần này. Du xe của mẹ đã có cuộc khổ nạn của ông, và nó bắt đầu ở Jerusalem khi ông nhận ra tình trạng của mẹ, và nó đã kéo dài nhiều ngày, cũng như đối với Giêsu và mẹ. Và một cách siêu nhiên, nó không kém đau đớn hơn, chỉ nguyên bởi sự thánh thiện của Giuse, chồng mẹ, mà nó được duy trì dưới hình thức xứng đáng và kín đáo. Nó đã qua đi mà rất ít được biết tới qua các thế kỷ. Ôi, cuộc khổ nạn đầu tiên của chúng ta, ai có thể nói được? Sự căng thẳng sâu kín và yên lặng này, ai có thể nói về sự đau đớn của mẹ khi thấy rằng trời vẫn chưa thi hành việc mặc khải mầu nhiệm cho Giuse? Ông không biết, và mẹ hiểu khi thấy ông vẫn tỏ ra trọng kính mẹ như thường lệ. Nếu ông biết rằng mẹ mang ngôi lời của Thiên Chúa ở trong mẹ, thì ông sẽ thờ lại ngôi lời ở trong dạ mẹ với những cử chỉ tôn kính phải dành cho Thiên Chúa, và ông sẽ không sơ suất việc đó. Cũng như mẹ, mẹ sẽ không từ chối nhận lấy nó, không phải cho mẹ mà là cho đấng ở trong mẹ, đấng mà mẹ mang giống như hòm bia giao ước, mang các bia lề luật và các bình đựng mana. Ai có thể nói về cuộc chiến đấu của mẹ để chống lại sự thất vọng muốn đè nặng trên mẹ, để thuyết phục mẹ rằng mẹ đã hy vọng nơi Chúa cách vô ích? Ôi, mẹ tin đó là cương lôi đình của Satan mẹ cảm thấy sự nghi ngờ, kềm chặt đôi vai mẹ, và nó chìa các tua vòi của nó ra để đầu độc linh hồn mẹ và ngăn cản mẹ cầu nguyện. Sự nghi ngờ rất nguy hiểm, trí tự đối với linh hồn. Trí tự vì nó đúng là sự tấn công đầu tiên của cơn bệnh có tên là thất vọng. Và để chống lại nó, tâm hồn phải phản ứng bằng tất cả sức lực của nó để không làm chết linh hồn mình và mất Thiên Chúa. Ai có thể nói một cách chính xác về sự đau đớn thực của Giuse, những tư tưởng của ông, những khuấy trộn trong tình cảm của ông, giống như chiếc thuyền nhỏ lên đên giữa cơn bão. Ông thấy mình bị quay cuồng ở giữa các tư tưởng đối chọi nhau, các suy tư nặng nề và dữ dằn. Bề ngoài thì ông là một người bị vợ phản bội. Cùng một lúc, ông thấy sụp đổ danh tiếng và sự kính trọng của thế giới. Vì lẽ vợ ông đã thấy cả sự giơ tay chỉ trỏ và trở nên đối tượng thương xót của mọi người. Ông đã thấy tình yêu và sự trọng kính đối với mẹ đổ xuống và chết trước sự kiện hiển nhiên. Ở đây, sự thánh thiện của ông còn chói sáng hơn của mẹ, và mẹ minh chứng điều đó với tình yêu của người vợ. Vì mẹ muốn các con yêu người, Giuse của mẹ, một người khôn ngoan và thận trọng, nhẫn nại và nhân từ, một người không lạ lẫm gì với mồ nhiệm cứu chuộc mà ông liên kết với một cách thấm thiết sâu xa. Bởi vì ông đã dùng sự đau đớn của ông và chính ông vào việc này để cứu đấng cứu thế bằng giá hy sinh của ông và sự thánh thiện cao cả của ông. Nếu ông kém thánh thiện, ông đã hành động như thói loài người, là tố cáo mẹ gian dâm, để mẹ bị ném đá và chết cùng với hoa trái của tội mẹ. Nếu ông ít thánh hơn, thì Thiên Chúa đã không ban ánh sáng của người cho ông để hướng dẫn ông trong một thử thách như vậy. Nhưng Giuse là thánh, tâm hồn ông hoàn toàn trong sạch và sống trong Thiên Chúa. Đức bác ái của ông nồng nàn và mạnh mẽ. Bởi đức bác ái của ông đã cứu đấng cứu thế cho các con. Vì đã không tố cáo mẹ nơi các kỳ hào, cũng như khi đã bỏ tất cả để đem Giê-xu sang Ai Cập. Bằng một sự vâng lời mau mắn, số ngày tuy ít nhưng căng thẳng kinh khủng, những ngày khổ nạn của Giuse và của mẹ, đó là cuộc khổ nạn đầu tiên mà mẹ phải chịu. Vì mẹ hiểu sự đau khổ của ông mà không thể cất đi cho ông bằng bất cứ cách nào để trung thành với mệnh lệnh của Thiên Chúa đã bảo mẹ hãy nín lặng. Và khi chúng ta về đến Nazareth, mẹ thấy ông từ biệt mẹ sau một lời chào vắng tắt. Có thể nói ông gù xuống và già đi trong một thời gian ngắn. Khi mẹ thấy ông không còn đến nhà mẹ vào buổi chiều như ông thường làm, "Các con ơi," mẹ nói với các con rằng trái tim mẹ tan nát vì phải chịu một đau đớn sắc nhọn. Ẩn kín một mình trong nhà mẹ, căn nhà mà tất cả đều nhắc lại cho mẹ việc truyền tin và nhập thể, nơi mà tất cả đều dẫn về trái tim mẹ. Kỷ niệm của sự liên kết giữa Yuse và mẹ trong sự trinh khiết vẹn toàn. Mẹ phải kiên trì chống lại sự thất vọng, chống lại những sự xúi dục của Satan, và trông cậy và cầu nguyện và tha thứ cho sự nghi ngờ của Yuse, sự phản loạn và sự phẫn nộ chính đáng của ông. Các con của mẹ ơi, phải trông cậy, cầu nguyện và tha thứ để được Thiên Chúa can thiệp có lợi cho các con. Các con cũng vậy, hãy sống cuộc khổ nạn của các con. Tội lỗi của các con đáng phải chịu. Mẹ dạy cho các con làm sao để thắng vượt nó và biến nó thành niềm vui. Trông cậy không giới hạn, cầu nguyện không nghi ngờ, tha thứ để các con được tha thứ. Các con ơi, sự tha thứ chính là bình an mà các con ước vọng. Chương 42. Maria Nazareth giải thích với Giuse. Sau 53 ngày, người má lại bắt đầu tỏ mình ra bằng thị kiến này, và mẹ bảo tôi chép vào sách này. Niềm vui tái sinh trong tôi vì được thấy Maria là có niềm vui. Vậy tôi nhìn thấy khu vườn nhỏ của Nazareth, Maria kéo sợi dưới bóng một cây táo rậm rạp và đầy các trái đã bắt đầu đỏ ửng, trông giống như những gò má tròn và ửng hồng của trẻ em. Nhưng Maria không có cái màu đẹp này. Màu của đôi má ở Hebron đã biến mất. Khuôn mặt tái mét như màu ngà. Chỉ có đôi môi còn vẽ lên ở trên đó một vòng cung màu hồng lạt của san hô. Dưới đôi mi mắt nhìn xuống là hai bóng tối và bờ mắt sưng húp như mới khóc. Tôi không nhìn thấy mắt vì cô cúi đầu chăm chú vào công việc. Hơn nữa, lại còn những tư tưởng buồn vì tôi nghe cô thở dài như người phải chịu sự đau đớn trong tim. Cô mặc toàn trắng, y phục bằng vải gai trắng vì trời rất nóng. Mặc dầu sự tươi tắn nguyên vẹn của các bông hoa cho tôi biết lúc này là buổi sáng, cô để đầu trần, mặt trời chiếu trên chòm lá táo rung rinh bởi gió rất nhẹ xuyên qua kẽ lá, làm thành những dải sáng trên đất màu nâu, vẽ ra những vòng tròn trên đầu tóc vàng, tạo ra những tia phản chiếu như vàng ròng. Từ trong nhà không có tiếng động nào vọng tới, từ khung cảnh chung quanh cũng không. Người ta chỉ nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy vào bể ở cuối vườn. Maria giật nảy mình khi nghe tiếng gõ chắc nịch ở cánh cửa mở ra bên ngoài nhà. Cô đặt cuộn chỉ và cái chục xuống, đứng dậy để ra mở. Mặc dầu y phục của cô mềm và rộng, cô cũng không giấu được hoàn toàn cái bụng tròn. Cô thấy mình ở trước mặt Yuse. Cô tái mét tới tận môi. Lúc này khuôn mặt cô như một bánh thánh vì nó không còn giọt máu nào. Maria nhìn với con mắt nghi vấn và buồn. Cái nhìn của Yuse thì có vẻ năn nỉ. Hai người cùng nhìn nhau trong yên lặng. Rồi Maria mở miệng. Vào giờ này Yuse, anh cần gì? Anh muốn nói gì với em? Vào đi. Giuse vào và đóng cửa lại. Ông chưa nói gì. Giuse nói đi, anh muốn gì? Sự tha thứ của em. Giuse cúi xuống như ông muốn quỳ gối. Maria vốn dè dữ không đụng chạm vào ông, nhưng cô cầm vào vai ông cách quả quyết để ngăn cản ông quỳ. Màu sắc biến đi rồi lại hiện ra trên mặt Maria, lúc thì đỏ gay, lúc thì tái mét như lúc trước. Sự tha thứ của em, Giuse, em chẳng có gì để tha thứ cho anh cả. Em phải cảm ơn anh nữa vì tất cả những gì anh đã làm ở đây trong khi em vắng mặt và vì tình yêu mà anh đã dành cho em. Giuse nhìn cô và tôi thấy hai giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt sâu của ông. Chúng đọng lại đó như tại bờ mép của chiếc bình rồi chảy xuống má và xuống râu. Sự tha thứ Maria à, anh đã thiếu tin cẩn, bây giờ anh biết. Anh không xứng đáng được có một kho tàng như vậy. Anh đã thiếu bác ái. Anh đã kết án em trong lòng anh. Anh đã kết án em cách bất công. Vì anh đã không xin em nói cho anh biết sự thật. Anh đã không chu toàn lề luật của Thiên Chúa trong khi không yêu em như anh yêu chính mình. Ôi không, anh đâu có thiếu sót gì. Có, Maria à. Nếu anh bị kết án vì một tội tương tự thì anh đã tự bào chữa. Còn em, anh đã không để cho em bào chữa bởi vì anh sắp làm một quyết định mà không hỏi ý em. Anh đã thiếu sót với em bằng cách xúc phạm đến em bởi sự nghi ngờ. Chỉ nghi ngờ thôi cũng đã là một xúc phạm rồi, Maria à. Anh nghi ngờ tức là không biết. Anh đã không biết em như đáng lẽ anh phải biết. Nhưng vì sự đau đớn anh phải chịu, 3 ngày khổ hình, tha cho anh đi, Maria. Em đâu có gì để tha cho anh. Đúng ra em phải xin anh tha thứ vì sự đau đớn em đã gây ra cho anh. Ôi đúng, nó đã đau đớn biết bao nhiêu, đau đớn chừng nào. Em coi này, sáng nay người ta bảo anh đã có tóc bạc ở thái dương và vết nhăn trên mặt. Hơn 10 năm của cuộc đời đã trôi đi trong 3 ngày này. Nhưng Maria, tại sao em lại khiêm nhường tới nỗi giấu anh sự vinh quang của em, cả với anh là chồng của em, và cho phép anh nghi ngờ em như vậy? Giuse không quỳ gối, nhưng ông cúi sâu tới nỗi giống như quỳ, và Maria mỉm cười đặt bàn tay nhỏ của cô trên đầu ông, trông giống như cô xá giải cho ông. Cô nói, nếu sự khiêm nhường của em không chọn hảo, thì em chẳng đáng kêu mang đấng thiên hạ đợi trông, đấng đến đều hủy bỏ cái tội kiêu căng đã làm hư hỏng con người. Ngoài ra em đã vâng lời, Thiên Chúa đã xin em sự vâng lời này. Em đã trả một giá rất cao vì anh, vì sự đau đớn mà anh đã cảm thấy. Nhưng em chỉ có vâng lời. Em là nữ tỳ của Thiên Chúa. Các đầy tớ thì không thảo luận các mệnh lệnh đã nhận. Nó chỉ thi hành thôi, anh Giuse, cho dù mệnh lệnh làm cho nó khóc ra máu. Maria khóc nhẹ nhẹ khi nói những lời đó. Giuse cúi sâu nên không nhận ra, cho tới lúc ông thấy một giọt nước mắt nhỏ xuống đất. Lúc đó ông ngẩng đầu lên, và đây là lần thứ nhất tôi thấy ông làm điều này. Ông nắm lấy 2 bàn tay nhỏ của Maria trong đôi tay mạnh mẽ và sạm nắng của ông, và ông hôn lên đầu mút của các ngón tay mảnh mai nhú ra khỏi nắm tay ông, giống như các nụ đào. Bây giờ phải lo liệu, bởi vì Giuse không nói gì thêm, nhưng ông nhìn Maria. Cô ngồi xuống ngay để không bị phơi ra trước cái nhìn đang đặt trên cô. Phải làm lẹ, anh sẽ tới đây. Chúng ta sẽ làm tròn nghi thức hôn phối. Tuần tới có được không? Tất cả những gì anh làm đều tốt, Giuse. Anh là chủ gia đình. Em là đầy tớ của anh. Không, chính anh là đầy tớ của em. Anh là đầy tớ có phúc của Chúa anh, đấng đang lớn lên trong lòng em. Em là người có phúc trên mọi phụ nữ Israel. Chiều nay anh sẽ loan báo cho bà con, và sau đó khi anh tới ở đây, chúng ta sẽ làm việc để chuẩn bị tất cả cho người tới. Ôi, làm sao anh có thể đón nhận Thiên Chúa của anh trong nhà anh, trong cánh tay anh? Anh sẽ chết vì vui, anh sẽ không bao giờ dám đụng vào người đâu. Anh có thể, cũng như em có thể, với ơn của Thiên Chúa. Nhưng mà em là em, anh là một đàn ông tội nghiệp, là kẻ nghèo hèn nhất trong các con cái Thiên Chúa. Giê-xu đến cho chúng ta là những kẻ nghèo hèn để làm cho chúng ta nên giàu có trong Thiên Chúa. Người đến với hai chúng ta bởi vì chúng ta nghèo hèn nhất, và chúng ta nhận biết điều đó. Giuse, anh hãy vui mừng, dòng dõi David đã có vị vua mà họ mong đợi, và nhà chúng ta trở nên rực rỡ hơn lâu đài hoàng gia của Salomon, bởi vì ở đây có cả trời, và chúng ta chia sẻ với Thiên Chúa sự bình an bí mật mà sau này người ta mới biết. Người sẽ lớn lên ở giữa chúng ta, và cánh tay chúng ta sẽ là cái nôi cho đấng cứu thế lớn lên, và sự mệt mỏi của chúng ta sẽ cung cấp bánh cho người. Ôi Giuse, chúng ta sẽ nghe tiếng của Thiên Chúa gọi chúng ta là cha bà mẹ. Ôi, Maria khóc vì vui, những giọt nước mắt quá hạnh phúc. Bây giờ Giuse quỳ gối ở chân cô và khóc, giấu mặt trong vạt áo rộng của Maria rũ xuống thành những nếp gấp trên nền gạch tội nghiệp của căn phòng bé nhỏ. Thị kiến chấm dứt ở đây. Chương 43. Hãy để Thiên Chúa lo việc công bố cho các con là đầy tớ của người. Mẹ Maria nói: mong rằng đừng có ai giải thích cách không chính xác về sự tái mét của mẹ. Nó không đến do sự sợ hãi loài người. Theo loài người thì mẹ đã phải chờ đợi bị ném đá. Nhưng đó không phải lý do của sự sợ sệt. Mẹ chịu đựng sự đau đớn của Giuse, dù là với tư tưởng rằng ông sẽ kết án mẹ, cũng không làm mẹ xao xuyến bởi chính tư tưởng đó. Nhưng chỉ có điều mẹ không vừa ý là khi dừng lại ở tư tưởng kết án mẹ, là ông thiếu bác ái. Khi mẹ gặp ông, máu mẹ chỉ nhảy một cái vì điều đó. Đó là lúc vị công chính có thể xúc phạm đến sự công chính do thiếu bác ái. Và một người công chính thiếu sót điều đó. Ông là người không bao giờ thiếu sót. Sự việc này đã gây cho mẹ một đau đớn cực độ. Nếu mẹ đã không mang sự khiêm nhường lên tới cực độ như mẹ đã nói với Giuse, thì mẹ không đáng mang trong mình mẹ. Đấng đã tự hư vô hóa để xóa bỏ sự kiêu căng của loài người. Người là Thiên Chúa mà tự hạ tới nỗi trở nên một người. Mẹ đã cho con thấy cảnh này mà không một phúc âm nào tường thuật, vì mẹ đã không muốn lôi kéo sự chú ý của loài người. Họ quá lạ lẫm đối với những điều kiện căn bản để làm vui lòng Thiên Chúa và đón nhận người đến liên tục trong lòng họ. Đức tin Giuse đã tin một cách mù quáng vào lời của thiên sứ. Ông chỉ xin tin vì ông chân thành tin chắc rằng Thiên Chúa nhân từ, nên đối với ông là kẻ tin cậy ở Chúa, người không dành cho sự đau đớn, bị phản bội và lầm lạc, bị sỉ nhục với tha nhân. Ông chỉ xin tin ở mẹ, vì ông thật thà, ông chỉ có thể nghĩ với sự đau đớn, là các người khác không như vậy. Ông sống theo lề luật, mà lề luật nói, hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Chúng ta yêu mình tới nỗi, chúng ta nghĩ rằng mình toàn vẹn, ngay cả khi chúng ta không được như vậy. Thế tại sao lại không yêu tha nhân? Vì cho rằng họ không toàn vẹn. Đức ái tuyệt đối, đức ái biết tha thứ và muốn tha thứ. Nó tha thứ trước và biện minh cho khuyết điểm của tha nhân ở trong lòng. Tha thứ ngay và chấp nhận mọi tình trạng giảm khinh cho kẻ có tội. Khiêm nhường tuyệt đối cũng như với đức ái, biết nhìn nhận rằng con người là thiếu sót, cả trong một tư tưởng đơn sơ và không kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo còn tai hại hơn chính điều lỗi đã phạm trước. Không từ chối nói tôi lầm. Ngoài trừ Thiên Chúa ra, mọi người đều có thể lầm. Ai có thể nói được rằng tôi không bao giờ lầm? Và sự khiêm nhường còn khó hơn nữa là che giấu những kỳ diệu Thiên Chúa làm nơi chúng ta khi không cần thiết để làm cho người ta biết, chỉ trừ để cho Chúa được ca tụng, để không làm mất giá tha nhân. Là những kẻ không nhận được những ơn đặc biệt này của Thiên Chúa, nếu người muốn, Thiên Chúa sẽ tự ý mặc khải cho các tôi tớ người. Elizabeth đã thấy mẹ đúng như mẹ là. Phu quân của mẹ đã nhận ra điều mẹ là khi đến giờ để cho ông biết. Hãy để cho Thiên Chúa lo việc công bố cho các con là tôi tớ của người. Người vội vã cách yêu thương để làm việc đó, vì mỗi tạo vật được nâng lên tới sứ mạng đặc biệt là một vinh quang mới, thêm vào vinh quang vô tận của người. Vì đó là bằng chứng về điều con người là như Thiên Chúa đã muốn cho nó. Một sự trọn lành thứ cấp phản chiếu tác giả của nó. Ôi, hỡi các kẻ ưu tiên của ân sủng, hãy ở lại trong bóng tối và trong yên lặng để có thể nghe những lời duy nhất là sự sống, để đáng được mặt trời đời đời rạng rỡ trên các con và ở trong các con. Ôi, hỡi ánh sáng còn hơn là hạnh phúc, là chính Thiên Chúa, là niềm vui của tôi tớ người. Xin hãy chiếu soi trên các đầy tớ Chúa, những kẻ thuộc về Chúa, để họ được sự vui mừng trong sự khiêm nhường của họ và ca tụng Chúa. Một mình Chúa là đấng đập tan kẻ kiêu căng và nâng cao những kẻ khiêm nhường, và yêu mến Chúa cho tới sự tưng bừng của nước Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong thinh lặng là cả một bài thơ